Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nada, tôi nghĩ tổng bộ của thần thoại có khả năng ở gần đó. Giang Tuân nói xong, gõ bàn phím, kéo to vị trí tập trung. Một khu núi rừng lớn, phải tìm từ đâu đây? Vũ Tuyệt Luân kêu lên. Ít nhất đã có mục tiêu để tìm. Giang Tuân thở dài. Vậy tình hình của đằng tế hiện tại ra sao? Đinh Lực nhìn chằm chằm màn hình lo lắng không thôi. Không biết, chính tình huống không rõ mới làm người ta bất an. Đừng quên, Bất Hoạc trong Tứ Thiên Vương không phải là nhân vật đơn giản. Tôi hoài nghi đằng tế lần này có thể tích cực như vậy. Tất cả đều là bị cô ta kích lên. Giang Tuân lại nói, bọn người Đinh Lược không hẹn mà cùng nhớ tới cô gái lợi hại lạnh như băng kia, tuổi trẻ mà lại thâm trầm bình tĩnh. Cô ta dựa vào mấy câu nói liền có bản lĩnh chọc đằng tế biến sắc mặt, quả thực làm cho bọn họ ấn tượng sâu sắc. Cái cô Bất Hoạc kia có rất nhiều tính chất đặc biệt tương tự đằng tế. Lâm Thiên Túng đột nhiên nói, phải đấy, cô ta giống như là có vẻ nội tướng của đằng tế ấy. Phương Khoát cố gắng tìm từ thích hợp. Đúng đấy, cô ta toàn thân tản ra nhạy bén cùng cơ trí, xác thực, rất giống với đằng tế. Khó trách, tôi vừa nhìn cô ta, toàn thân liền không thoải mái. Vũ Tuyệt Luân giật mình. Cô ta cũng không dễ ứng phó đâu. Đinh Lược nghiêm nghị nhìn Giang Tuân. Đây đúng là điều tôi lo lắng. Giang Tuân cũng nhìn Đinh Lược, suy nghĩ hai người đều nhất trí. Tình hình không được lạc quan. Đinh Lược lại nói, cho dù đằng tế xuất quỷ nhập thần, nhưng chưa từng mất liên lạc lâu giống như lần này. Tôi có dự cảm hắn có thể đã xảy ra chuyện rồi. Giang Tuân trầm mặt nói, vậy bây giờ phải làm thế nào? Vũ Tuyệt Luân cau mày hỏi. À khoát, Tuyệt Luân, các người cùng Đinh Lược đi Canada tìm kiếm khu vực này. Tôi cùng Thiên Túng đóng giữ ở Thượng Hải. Trận chiến này hệ thống sự nghiệp của năm đại gia tộc đều nhận không ít áp lực. Tình thế có chút căng thẳng. Tôi nghĩ nếu chúng ta không phản kích, thần thoại sắp trèo lên đầu của chúng ta dương oai mất. Giang Tuân trước giờ luôn lạc quan, cũng bị hành động khiêu khích của thần thoại chọc giận. Được, chúng ta đã sớm, nên cho bọn chúng biết tay một chút. Vũ Tuyệt Luân hừ nói. Tôi đã cho đặt thần thông, chỗ máy bay, các người mau chóng xuất phát. Có lẽ Kỳ Lân Vương đang chờ chúng ta trợ giúp. Giang Tuân nhìn những người khác nói. Bóng ma bất an nặng trịch bao phủ năm người bọn họ, bởi vì bọn họ đều biết rằng đằng tế tuy rằng cá tính khó giỏ, thích nói móc đùa cợt, lại giảo hoạt điên cuồng tùy tiện, nhưng anh ta cũng là đồng đội quan trọng nhất của bọn họ. Thiếu anh, tường hòa hội quán tương đương thiếu đi linh hồn, thiếu mất trái tim. Hiện tại, mặc kệ là có phải đằng tế gặp nạn hay không, bọn họ cũng không thể ngồi nhìn không để ý. Có lẽ anh ta có thói quen đơn đả độc đấu, nhưng từ giờ trở đi, đằng tế phải bắt đầu học cái gì gọi là đồng tâm hiệp lực, cùng tin cậy chân chính. Seattle, Mỹ, trong bóng đêm Bất Hoạc nhìn anh. Một thân trang phục da trồn màu đen nhảy lên xoay người chém giết, quyết đấu. Mái tóc dài tung bay hỗn loạn, khuôn mặt tuấn tú lạnh người vô tình. Trong nháy mắt đã kết thúc sinh mạng của 10 người, xuống tay vừa ngoan độc vừa chuẩn xác, tuyệt đối không chừa một đường sống cho đối phương. Khi anh cầm đao xẹt qua cổ của người thứ 11, máu tươi bắn lên quần áo anh. Anh không hề có chút cảm giác, ngang nhiên xoay người rắn giỏi dũng cảm đi về hướng tên trùm hắc đạo, sớm đã bị dọa vỡ mật. Đừng, đừng tới. Người nọ hoảng sợ thét chói tai. Một đao gọn gàng kết thúc âm thanh kêu rên phá vỡ, xung quanh lại quay về yên tĩnh. Trường đao lấp lánh ánh vàng cùng mùi máu tanh. Đôi bốt dưới chân dẫm lên thi thể của kẻ địch đi tới. Toàn thân anh chàng ngập sự bén nhọn lạnh lùng không thể bẻ gãy. Lương tri mất đi, nhân tính không còn. Anh là tử thần khiến người ta phải run sợ. Như thiên thần mong muốn, Saint Angel rốt cục đã biến đằng tế hoàn thành một ác ma. Cô nên cảm thấy kiêu ngạo bởi vì cô thành công giúp thiên thần chế tạo ra một vũ khí khủng bố nhất từ trước đến nay. Nhưng vì sao cô cảm thấy đau thương? Vì chính mắt thấy anh chống cự cùng Saint Angel 10 ngày chịu đựng hành hạ không ra hình người. Hay vẫn là không đành lòng nhìn thấy nhân cách đặc thù thuộc về Kỳ Lân Vương bị tấc tấc ăn mòn hầu như không còn. Anh nếu đừng kháng cự dược tính của Saint Angel có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng cho dù vào ngày cuối cùng sắp bị kiềm chế tư duy và một khắc khó chịu đựng nhất kia, anh vẫn đang ương ngạnh muốn bảo vệ trí nhớ cùng lý tính của chính mình. Vẫn không từ bỏ linh hồn của mình. Vào khoảnh khắc đó, trong lòng cô bỗng nhiên nảy lên một sự kính phục từ sâu thẳm. Tuy rằng mới 19 tuổi, nhưng anh thực sự đủ tư cách trở thành Kỳ Lân Vương. Tuy nhiên, Kỳ Lân Vương đã biến mất trong tay cô. Anh cũng chỉ có bằng ấy năng lực sao, đằng tế. Cô lạnh như băng nhìn Đằng Tế, miệng thì thào tự nói. Cô vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net